Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407, chương 407. Fan hâm mộ đến 1/5, cầu phiếu, cầu phiếu, cầu phiếu. Vụ án bận rộn đến rất khuya. Dương Thúc bảo Ngô Thần Kiệt làm thứ nhất, chuyện xảy ra nhân chứng nhất định phải phối hợp cảnh sát điều tra. Đương nhiên, bọn hắn cái gì cũng điều tra không ra. Đây không phải cùng một chỗ ác tính vụ án. Cảnh sát theo Bori trong nhà tra ra rất nhiều video, nhật ký các loại tư liệu. Bên trong ghi chép hắn mấy năm qua nuôi dưỡng đủ loại loài bò sát cùng ngược đãi đủ loại động vật. Trải qua, hắn không chỉ là ngược chó, cũng ngược đãi thích loài bò sát. Trước kia hắn nuôi qua loài bò sát thật nhiều. Hiện tại chỉ còn lại như vậy một đầu đại mãng. Nguyên nhân là những cái kia động vật đều bị hắn đút cho chăn. Dương Thúc bảo lần này thật sự là làm một chuyện tốt. Cảnh sát theo trong nhật ký tra được Bori tâm lý vặn vẹo đến đáng sợ tình trạng. Hắn từ năm trước bắt đầu liền mưu đồ muốn đi ngoặt đứa trẻ lang thang đồng đút cho chăn mắt lưới. Hắn tại trong nhật ký còn viết xuống dạng này văn tự. Làm Trần Thế Dài đến dài 10 mét thời điểm, nó liền nên trở thành cự mãng vương. Ta đem chứng kiến chư thần hoàng hôn. Khi đó muốn đi tìm lang thang mắc xây người, để bọn hắn cầm trong tay trường mâu đến cùng Trần Thế giao phong. Ta tin tưởng Trần Thế sẽ thành công ăn hết nó. Hy vọng ngày đó sớm một chút đến. Trần Thế cự mãng là Bắc Âu trong thần thoại quái vật. Phá hư cùng tai nạn thần Loki cùng nữ cự nhân Angela Begda thứ tử. Tại trong truyền thuyết thần thoại, con cự mãng này đầu đuôi lẫn nhau ngậm còn quấn toàn bộ Bắc Âu thế giới. Điều tra qua tư liệu sau cảnh sát làm ra suy đoán. Bori lần này lại nhận nuôi một con chó nghĩ huy chăn. Kết quả hắn tại tiếp xúc chăn thời điểm xảy ra ngoài ý muốn. Chăn nuốt vào hắn chân khốn trụ hắn, dẫn đến tinh thần của hắn sụp đổ, biến thành bộ dáng như hiện tại. Bori trạng thái tinh thần chậm chạp, không có chuyển biến tốt đẹp. Đám cảnh sát cho hắn phụ mẫu gọi điện thoại, cha mẹ của hắn đã ly hôn, mẫu thân tại Australia kinh thương, phụ thân lại tại ngoại giao bộ phận làm việc. Hắn là một tên Nam Phi trú Indonesia đại sứ quán quan võ. Tiếp vào điện thoại sau, phụ thân của hắn đáp ứng trở về xử lý chuyện này. Trưởng cục cảnh sát sau khi cúp điện thoại lắc đầu, hắn đối người trong phòng làm việc nói ra, lại là một cái bởi vì gia đình hoàn cảnh cùng phụ mẫu vấn đề tình cảm mà dẫn đến tâm lý vặn vẹo. Đáng thương hài tử, có liên quan vụ án người trong cuộc thần trí không rõ. Người giám hộ còn không có gấp trở về. Vụ án chỉ có thể tạm thời gác lại, chậm trễ đến bây giờ đã là buổi tối. Dương Thúc bảo tại thành nhỏ ở một đêm, ngày thứ hai liền đem chăn mắt lưới cho mang đến bảo hộ khu. Merlin trạm trưởng lần thứ nhất rất trịnh trọng căn dặn hắn. Người khoảng cách nó tốt nhất xa một chút, hiện tại không xác định nó có phải là hay không nhân công gây giống phẩm hệ. Nếu như nó đến từ dã ngoại, vậy nó có khả năng sẽ công kích nhân loại. Dừng một chút, trạm trưởng thấp giọng nói ra. Nếu như phát hiện nó có uy hiếp vậy liền quét sạch nó đi. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Chăn mắt lưới so sánh với cái khác chăn cùng chăn xanh Nam Mỹ loại này cỡ lớn loài rắn, tuy là thân thể dài nhỏ, lại là rất cường lực loài săn mồi. Trong lịch sử nhiều lần có nhân loại bị rào sát thậm chí bị thôn phệ ghi chép. Bất quá nhân công sinh sôi chăn mắt lưới tính cách tương đối dịu dàng ngoan ngoãn. Dù cho đại cái đầu cũng không có quá mạnh tính công kích. Quốc gia phát đạt rất nhiều người đem loại này chăn mắt lưới làm sủng vật chăn nuôi. Dương Thúc bảo không quá lo lắng. Này chăn dùng biến đổi thuật điều giáo một cái liền có thể biến thành rất tốt mánh lưới. Dù sao trên địa bàn của hắn đã có hai cái đại nham mãng. Nhân loại có xác thực ghi chép hội rào sát thôn tính phệ nhân loại chăn chỉ có hai loại. Một loại là chăn mắt lưới, một loại khác thì là chăn đá. Xe bán tải lên đường phía trước, Ngô Thần Kiệt lo lắng nhìn xem tại trong xe cuộn là một đoàn đại mãng hỏi. Người xác định không cần bù một châm. Ta cảm giác buổi sáng đánh gây tê châm đã nhanh muốn mất hiệu lực. Dương Thúc Bảo nói ra, tối hôm qua cho nó đút lợn, ngươi nhìn nó bụng trống thành dạng gì, nó dù cho tỉnh lại cũng không có tinh lực đi động đậy. Chí ít trong vòng 2 ngày nó phải toàn lực tiêu hóa. Ta cảm thấy vẫn là cho nó bổ sung một châm, càng tốt hơn. Mơ Ly trạm trưởng cũng rất chần chờ. Dương Thúc Bảo cười nói, yên tâm đi, thật không có việc gì. Này rắn đi qua 24 giờ bị đánh vào thuốc mê nhiều lắm. Lại đánh chỉ sợ cũng muốn ảnh hưởng thần kinh của nó hệ thống. Lời này cũng là có đạo lý. Merlin trạm trưởng cùng Ngô Thần Kiệt liếc nhau sau chỉ có thể thỏa hiệp. Chó vườn Trung Hoa bị mang vào phòng điều khiển. Huyết tinh linh ngồi tại trong xe canh chừng chăn. Chăn mắt lưới thích quấn ở trên cây nghỉ ngơi. Bởi vì nguyên thủy sống ở hoàn cảnh vì rừng mưa nhiệt đới, bọn chúng cũng thích xuống nước. Dương Thúc Bảo đưa nó mang vào bảo hộ khu địa bàn mới, chuẩn bị đưa nó đi đất ngập nước biên giới một mảnh thưa thớt trong rừng cây. Đến cuối đường hắn dừng xe, sau đó nhìn thấy chăn xác thực tỉnh lại, bất quá một điểm không có làm ầm ĩ. Từ đầu đến cuối nó đều là chính thành thành thật thật ghé vào trong xe. Bởi vì huyết tinh linh đao gác ở trên cổ của nó, trông thấy Dương Thúc Bảo xuất hiện, khổng lồ chăn mắt lưới hướng hắn bỏ vào để cầu trợ ánh mắt. Ca, ta quá khó. Chăn mắt lưới thể trọng nhỏ, dù cho có 7-8 mét chiều dài cũng bất quá hơn 100 cây gì. Huyết tinh linh giống thu thập dây thừng đồng dạng đưa nó cho xoay vài vòng, cuối cùng gánh tại trên vai đưa nó cho kéo xuống theo. Chăn trạng thái tinh thần rất uể oải. Đầu tiên là bởi vì tiêm vào thuốc mê quá nhiều. Thứ hai là vừa ăn no ngay tại tiêu hóa. Cái thứ ba là thùng xe nhiệt độ có chút cao, đem nó nướng có chút bị cảm nắng. Dương Thúc Bảo nhanh đi làm một chút khối băng đi ra. Hắn đem khối băng đạp nát rắc vào chăn trên người giúp nó hạ nhiệt độ. Ngay tại hắn vừa mới bận rộn xong, hai chiếc xe buýt trước sau tiến vào bảo hộ khu, sau đó hơn mấy chục cái người da trắng đi xuống xe tới. Trong những người này trẻ có già có nam có nữ, bọn hắn mang theo thống nhất mũ lưỡi chai, xem xét chính là thuộc về một cái lữ hành đoàn, mũ màu sắc thống nhất là màu lục, phía trên còn thống nhất thêu mấy cái màu vàng kim chữ cái. Sabi. Dương Thúc Bảo theo bản năng dụi mắt, đây coi là chuyện gì xảy ra. Nicole cũng từ trên xe bước xuống, trông thấy Dương Thúc Bảo sau nàng lộ ra dáng tươi cười. Này, thân ái ngươi trở về. Dương Thúc Bảo cùng với nàng ôm, một đêm không gặp, kình thiên một trụ. Nicole giới thiệu với hắn, đây là nàng vừa tiếp trở về lữ hành đoàn. Chuyên môn vì Sabi cùng Simba mà đến lữ hành đoàn. Dương Thúc Bảo rất mờ mịt. Vì Sabi kiểu Simba mà đến. Vì cái gì chuyên môn vì chúng nó mà đến. Nikyong cười nói. Những người này nhưng thật ra là bị Doris tiến sĩ bọn hắn hấp dẫn tới. Đúng vậy. Chúng ta đều là tiến sĩ FB phổ cập khoa học video trung thành fan hâm mộ. Reller còn sống không? Phải sao? Ngay tại lúc này Sabi, nó cùng con của nó lại còn sống. Khi biết được Reller mẹ con bị đàn sư tử vứt bỏ thời điểm ta khó chịu vài ngày. Bởi vì chúng ta đều biết bọn chúng sẽ chết. Bọn chúng không chết, như vậy tốt quá. Bất quá đáng thương Simba bị trục xuất khỏi đàn sư tử. Nó trưởng thành còn thật nhanh. Simba ở đâu? Chúng ta đi xem Simba. Mồm năm miệng 10 tiếng thảo luận bên trong Dương Thúc Bảo minh bạch chuyện gì xảy ra. Doris tiểu tổ tại FB đảng bình đài fan hâm mộ phần đông. Rất nhiều người chú ý bọn hắn đối đàn sư tử cùng châu Phi thảo nguyên ghi lại. Lần trước Doris hỏi qua hắn có thể hay không đem tương quan video tuyên bố đến trên mạng đi. Hắn nói có thể, Thế là trong video truyền sau, đám fan hâm mộ biết được Sabi mẹ con còn sống, lập tức rất là mừng rỡ. Dương Thúc bảo không hiểu rõ tình huống. Doris, tài khoản của bọn họ tại trời đông giá rét Bắc Âu bị đại chúng tương đương rộng. Sabi không chỉ có là đang nghiên cứu tiểu tổ chú ý bên trong xuất sinh cùng lớn lên, cũng là tại phần đông fan hâm mộ chú ý bên trong xuất sinh cùng lớn lên. Nó cùng Simba tại Bắc Âu còn rất nổi danh tức giận. Lần này biết được bọn chúng bình yên sinh tồn ở một cái bảo hộ khu về sau, liền có thật nhiều fan hâm mộ offline tự phát tổ chức đến đây quan sát bọn chúng. Thế là có cái này lữ hành đoàn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.